Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, chương 221, siêu cấp bảo tạc. Đi ngang qua thời gian dài phi hành về sau, Kiều Luật rốt cục tới có thể qua chiến thuật kính quang lọc phóng đại hình vẽ thấy được ở vào Thái Bình Dương Trung ương Neo Umbrella trung cực binh khí hỗn độn. Đó là một đầu hình thể khổng lồ, toàn thân mọc ra giống như mồi câu mực đồng dạng bán trong suốt làn da. Lại vừa có tương tự nhân loại cốt cách nội tạng kết cấu xấu xí quái vật. Thông qua kia trong suốt làn da, có thể rõ ràng thấy được một cái cực giống nhân loại đầu lâu cốt. Đó chính là hỗn độn đầu bộ, khiến cho nó nhìn qua tựa như cùng vong linh đồng dạng làm cho người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, nó tứ chi lại toàn bộ hóa thành mềm mại xúc tu, khiến cho nó có thể thoải mái mà nổi trên mặt nước. Tràn ngập CT hao hu trong thần thoại tà thần đã xem cảm ơn. Tại hỗn độn trên lưng, che kín giống như kình ngư đồng dạng phun lỗ thoát khí. Không có lúc nào không tại hướng đại khí phụt lên xuất nồng nặc màu vàng nâu virus sinh hóa khí thể. Chính là nó để cho Resident Evil thế giới hoàn toàn hóa thành zombie hoành hành tận thế. Trừ cầm giữ có giải dược cùng vaccine phòng bệnh Neo Umbrella nhân viên bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cực thiểu số có được kháng thể người sống sót. Chỉ có hoàn toàn diệt trừ hỗn độn, thế giới này mới có thể khôi phục bình thường. Tại xác nhận hỗn độn vị trí về sau, Kiều Luật liền cũng dừng lại. Lúc này hộ tống phi hành tạo đội hình cũng đã sớm trở về địa điểm xuất phát. Chỉ có thân mặc nano thiết giáp hắn có thể tới gần đến loại tình trạng này. Nơi này chính là tốt nhất quan sát cự ly. Gần chút nữa lời nói không chừng liền hắn cũng sẽ bị bạo tạc trùng kích sở lan đến gần. Phản vật chất đạn hạt nhân rất nhanh liền phải đi qua cuối cùng này 100 cây em cự ly. Kiều Luật có trước làm tốt chống cự phóng xạ cùng điện từ mạch xung chuẩn bị mới được. Nhân loại sử thượng uy lực lớn nhất tạc đạn, muốn ở trước mặt hắn dẫn bảo. Hỗn độn đối với sắp xảy ra nguy hiểm như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Như trước tùy ý địa phụt lên lấy khói độc tại Thái Bình Dương thượng du đáng. Thẳng đến mai này phản vật chất đạn hạt nhân rốt cục tới đến nó vị trí tồn tại ngay phía trên. Cũng bắt đầu thẳng đứng xuống địa gào thét mà đến. Hỗn độn rồi mới ngẩng đầu lên. Nhìn xem này từ trên trời giáng xuống rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Đập vào mi mắt đã là phản vật chất đạn hạt nhân không bạo phát ra ánh lửa. Đồng thời cũng là nó cả đời này cuối cùng có khả năng thấy được đồ vật. Trong chớp mắt, tất cả hào quang cũng bị này cường quang sở bao phủ. Phảng phất tất cả vũ trụ cũng bị cường quang cho hòa tan. Vô luận là Lưu Lãng địa cầu sở quay chụp đến vệ tinh hình vẽ, còn là ngay tại bạo tạc hiện trường 100 cây em vị trí quan sát Kiều Luật, có khả năng thấy được cũng chỉ là một mảnh phảng phất nuốt hết toàn bộ thế giới cường quang. Tại đây mảnh mãnh liệt vô cùng bạch quang bên trong, cái khác hết thảy ánh sáng đều đã nhưng yếu ớt đến vô pháp bị quan sát được. Không đợi Kiều Luật khôi phục thị lực, bạo tạc sở sản sinh kịch liệt sóng xung kích đã mãnh liệt đột kích. Lúc này hắn giống như thân ở sóng to gió lớn đồng dạng, bị trong chốc lát ném lên trong chốc lát bỏ xuống. Bất kể như thế nào ý đồ ổn định phi hành dáng dấp, cũng khó tránh khỏi bị khủng bố bạo gió thổi bay ra vài trăm mét cự ly. Ở trong quá trình này, Kiều Luật thị lực cuối cùng là dần dần khôi phục. Đầu tiên thấy được chính là cái kia trọn vẹn khuếch tán suốt 10 km xa hỏa cầu khổng lồ. Tại đây mảnh sấp xỉ Thái Dương hạch tâm nhiệt độ hỏa cầu bán kính bên trong, liền ngay cả biển rộng cũng bị trong chớp mắt sôi trào bốc hơi. Trên mặt biển lưu lại một giống như thiên thạch sa hố thật lớn trống rỗng. Liền ngay cả đáy biển hạ tầng nham thạch đều lộ ra. Thật sự là có thể so với thánh kinh trong Moses phân biển kỳ tích. Xung quanh nước biển đều bị nổ tung sản sinh trùng kích cho đẩy ra. Đồng thời tại trống rỗng biên giới Thượng Hải nước cũng vẫn tại không ngừng địa sôi trào. Phảng phất này nghiêm chỉnh cái hải vực nước cũng bị đốt lên. Cùng với hỏa cầu khổng lồ dần dần co rút lại, một đóa trên thế giới sở có sinh mạng ai cũng chưa từng gặp qua kinh khủng vạn phần cây nấm hỏa vân. Nhanh chóng bành trướng cũng lượn vòng tăng lên, một lần liền chui vào trên 100 cây trên cao. Thiêu đốt mây hình nấm phát ra đỏ bừng ánh lửa, cho dù ở 1000 cây ngoài cũng đều rõ ràng có thể thấy, phảng phất tất cả thiên không cũng bị nó cho đốt. Bạo tạc sở sản sinh điện từ mạch dung trong chớp mắt khuếch tán ra. Cho dù là tại 8000 km ngoài quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa, cũng đều chịu nhất định ảnh hưởng. Cự ly bạo tạc điểm thêm gần một ít, Neo Umbrella phân bộ cứ địa đã có thể thảm hại hơn. Bọn họ hệ thống điện tử toàn bộ nghiêm trọng bị hao tổn. Radar vô pháp thao tác, thông tin hoàn toàn gián đoạn. Tất cả cứ địa cũng đều hãm vào mất điện, dù cho khởi động dự phòng nguồn điện, cũng có rất lớn một bộ phận khu vực không thể đủ trọng khai. Bởi vì bộ phận tuyến đường đã hoàn toàn bị cháy hỏng. Tại đây mảnh mấy ngàn vạn độ cao ôn, hỗn độn nhất định là bị trong chớp mắt bốc hơi không có cái gì lưu lại. Cho dù nó có thể kết kén phục hồi như cũ chính mình thương thế. Tại đây mảnh bạo tạc điểm xung quanh phương viên 100 cây đều không có bất kỳ một chỗ là an toàn, cho dù là tại trong lúc nổ tung đáy biển nham thạch, cũng bị hướng ra phía ngoài thổi phù gần tới 100 km cự ly. Tại này cổ lực sát thương đủ để thẩm thấu đến đáy biển bạo tạc trùng kích. Quả quyết không có bất kỳ vật gì có thể còn sống hạ xuống. Bạo tạc dẫn dắt đại khí nhiễu loạn trọn vẹn vây quanh địa cầu vài tuần. Nếu như nói hiệu ứng hồ điệp, sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó? Là một cái tiểu hồ điệp vỗ cánh liền có thể khiến cho một hồi bão tố. Như vậy lần này đại khí nhiễu loạn e rằng đủ để hoàn toàn cải biến địa cầu khí hậu. Đây cũng là Trung ương Viện Khoa học không muốn tại Lưu Lãng địa cầu thượng thí nghiệm loại vũ khí. Này nguyên nhân chủ yếu nhất, cái đồ chơi này thực sự quá kinh khủng, đối với hoàn cảnh bị tổn hại thái quá mức nghiêm trọng, mang đến hậu quả cũng quá mức khó có thể dự liệu. Địa cầu truyền tống sóng địa chấn bị quân viễn chinh địa chất điều tra dụng cụ dò xét đến chính là thị 6 đến thất cấp địa chấn, đây còn là bạo tạc sản sinh trùng kích bị nước biển trên phạm vi lớn hòa hoãn kết quả. Mai này phản vật chất đạn hạt nhân nếu rơi trên đất bằng, hậu quả khẳng định còn muốn càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là may mắn hỗn độn bình thường thích đứng ở trên mặt biển. Bạo tạc sóng dư rốt cục tới chậm rãi tản đi. Lúc này Kiều Luật đã là đưa thân vào một hồi nóng hổi mưa to. Nếu như không phải là ăn mặc nano thiết giáp, e rằng muốn trực tiếp bị phòng cởi một lớp ra. Trên mặt biển sôi trào xuất đại lượng chín mọng cá chết. Những cái này tiểu động vật coi như là đủ không may. Đầu tiên là bị hỗn độn độc khí cho bị nhiễm thành zombie. Bây giờ còn cũng bị phòng quen thuộc thành tế phẩm cho hỗn độn chôn cùng. Thật sự là nghĩ hỏi một câu, ta chọc ai rước lấy nhục ai. Hàm chứa tính phóng xạ bụi bắt đầu dần dần khuếch tán ra. Không biết có thể hay không tại mỗi cái địa phương khiến cho một hồi hạch mùa đông. Vành đai Thái Bình Dương vùng duyên hải khu cũng bắt đầu phát sinh biển động. May mắn quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa chỗ thành thị là tại Hoàn Đại Tây Dương vùng duyên hải. Bằng không cũng có khả năng vì vậy mà lọt vào lan đến. Nếu như nơi này không phải là một cái bị zombie cho hoàn toàn chiếm lĩnh tận thế giới. Mai này phản vật chất đạn hạt nhân e rằng không biết muốn gián tiếp dẫn đến bao nhiêu người tử vong. Trương Bân nói không sai. Cái đồ chơi này thật không nên trên địa cầu sử dụng. Nhất là còn có nhân loại văn minh tồn tại địa cầu. Tại sôi trào hạt mưa, Kiều Luật nhìn xem đã trở nên không có vật gì mặt biển. Lặng yên nói một câu, mục tiêu đã bị tiêu diệt.